Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảm hại, quá sức thảm hại. Lưu Bị chật vật thoát khỏi Thái Hồ, sau khi kiểm lại quân số, phát hiện tổn thất đến 3 thành tinh nhuệ, mặt mày tối sầm. Hắn còn lo sợ hơn việc Tôn Kiên đột nhiên tăng cường chiến lực, phản kích dữ dội vào quân mình. Chúa công, thật kỳ lạ. Giản Ung càng nghĩ càng thấy không ổn, Tôn Kiên đã mạnh đến vậy, sao trước kia lại bị chúng ta đánh bại? Đây là chiến tranh liên quan đến căn cơ của chư hầu, không lý nào lại né tránh. Hơn nữa, Tôn Kiên trong trận chiến vừa rồi chỉ truy kích ngàn dặm rồi dừng, càng khiến người ta thấy khó hiểu. Hắn trăm mối vẫn chưa thể lý giải. Đúng vậy. Trình Phổ gãi gãi đầu, có chút hoang mang nói, Tôn Kiên có át chủ bài mạnh như vậy, thường thì không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nói thẳng ra, trăm vạn cao thủ luyện thần cảnh đủ sức càn quét giang nam. Tôn Kiên chẳng lẽ đã lui về Độc Long Đảo thần bí kia, rồi mới xảy ra dị biến. Rõ ràng trước đó không lâu, Tôn Kiên còn thảm bại như chó nhà có tang, bị phe mình đánh cho tan tác, phải vứt bỏ cả Giang Đông, dẫn theo mấy trăm vạn tàn quân trốn vào trấn Trạch. Vậy mà trận chiến vừa kết thúc, biến cố lại xảy ra long trời lở đất, bảo là không có bí ẩn động trời thì lạ. Kỳ lạ nhất là, khí tức của Tôn Kiên và trăm vạn tướng sĩ dưới trướng đều thay đổi, hình thể cũng trở nên khôi ngô hơn nhiều. Tình huống khác thường thế này, sao có thể bình thường cho được? Chúa công, Tôn Kiên ngắt lời, dù sao Tôn Kiên không đuổi theo là chuyện tốt. Có lẽ hắn mạnh lên như vậy là do trả giá đắt, vướng phải cằn tay gì đó, dù ta chưa rõ nguyên nhân. Nếu ai có được thực lực mạnh mẽ như hắn, chẳng đời nào lại điệu thấp, thả hổ về rừng như vậy. Mọi người đều gật đầu tán thành với ý kiến này. Người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh đều đã mở rộng thức hải, linh trí tăng cao, không thể có kẻ ngốc. Rõ ràng là Tôn Kiên và thuộc hạ của hắn chắc chắn đã gặp biến cố hoặc ước thúc nào đó, nên mới rối rắm như vậy. Chúa công, dù thế nào, ta cũng phải rời xa khu vực trấn trạch quỷ quái này. Tôn Kiên tiếp tục đề nghị, tiếc là thực lực ta hao tổn không nhỏ, muốn phản công Từ Châu trong thời gian ngắn là không thể. Trước đó, sau khi đánh bại Tôn Kiên, Lưu Bị đã hạ lệnh cho đại quân Bắc Tiến, chuẩn bị phản công Từ Châu, đoạt lại căn cơ của mình. Tiếp thay, trận chiến trong trấn trạch vừa rồi đã khiến quân lính hao tổn, thực lực suy giảm lớn. Vốn mọi người còn cho rằng Vương Cường đang đối đầu với Viên Thiệu và Tào Tháo, không dành điều bao nhiêu binh mã đối phó mình. Nhưng đúng vào lúc mấu chốt này, tinh nhuệ của mình lại bị tổn thất nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục. Lưu Bị dùng chiến thuật biển người, quân đông tướng mạnh là thật, nhưng hơn 90% tướng sĩ chỉ là tu luyện nhị tinh sơ, trung kỳ, thuộc loại tốt thí. Tướng sĩ cấp nhị tinh trở lên, bao gồm tam tinh luyện khí cảnh, tứ tinh luyện thần cảnh, tuyệt đối không quá 1.500 vạn. Trong cuộc chiến với Tôn Kiên từ trước đến nay, trước sau tổn thất tinh nhuệ chừng một nửa. Giờ không đủ triệu tinh nhuệ, làm sao đấu với Vương Cường? Huống chi còn có Tôn Kiên, mầm họa lớn không biết khi nào sẽ nổ, khiến người ta bất an, lúc nào cũng sợ mất vía. Quân sư nói phải. Lưu Bị gật đầu đồng ý, dù không rõ Tôn Kiên đang ẩn giấu cái gì, nhưng hắn đóng quân ở trấn trạch cũng chẳng phải chuyện tốt với ta. Truyền lệnh của ta, từ nay trấn trạch được liệt vào khu quân sự cấm địa, không ai được xâm nhập. Sau khi trải qua trận nghiền ép vừa rồi, Lưu Bị tránh Tôn Kiên còn không kịp, đâu dám đi vuốt sâu hùm. Phải nhanh chóng thanh lý những vọng tộc ở Giang Đông, không được bỏ sót nhà nào. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, ra lệnh, ta phải sớm khôi phục hao tổn binh tướng, nhất định phải cướp đoạt tài nguyên của những kẻ vọng tộc đó làm tư lương. Thử thách thật sự mới bắt đầu, ta tuyệt không ngồi chờ chết. Thực tế, có bản mệnh linh bảo cường lực, Lưu Bị cũng không quá sợ hãi Tôn Kiên hay thậm chí là Vương Cường. Ví như trong trận tao ngộ chiến vừa rồi, nếu không phải thủ hạ Tôn Kiên có quá nhiều cao thủ luyện thần cảnh, hắn cũng chẳng hốt hoảng bỏ chạy. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, dù là Tôn Kiên bây giờ cũng không thể nghiền ép hắn. Dù sao, ở phương thiên địa này, người tu luyện tứ tinh đỉnh phong đã là trần nhà về tu vi. Khi đã đoán ra Tôn Kiên có thể bị quy tắc thiên địa cản tay, Lưu Bị cũng khôi phục phần nào lòng tin. Khu vực trấn trạch này giờ đáng sợ thật, sau khi Lưu Bị hạ quân lệnh, mọi người không dám thất lễ, chỉnh quân bày trận với hiệu suất siêu cao, vội vã rút lui. Chưa đầy một ngày, khu vực trấn trạch rộng mấy vạn dặm này đã khôi phục sự bình tĩnh. Lưu Bị đã thảm, nhưng Viên Thuật còn thảm hơn. Sau khi Viên Thuật thất bại trong chiến thuật du kích của Viên Thiệu, Vương Cường chỉnh đốn xong xuôi ba lộ đại quân, lại mở chiến dịch vây công Dự Châu. Không có hộ thành đại trận đủ mạnh bảo vệ, từng tòa thành trấn ở Dự Châu đều bị đại quân Vương Cường liên tục công chiếm, tốc độ mất thành nhanh chóng. Đánh thành thị không lại, về giã chiến, Viên Thuật càng không phải đối thủ của Vương Cường. Hắn căn bản không dám giao chiến với Vương Cường ở hình thức đại chiến giã ngoại. Trận thảm bại của Tào Tháo và liên minh vọng tộc nửa năm trước đã dùng chuyện đẫm máu để xác nhận điều này. Mấy ức tướng sĩ gần như mất hết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Điều này đủ chứng minh giã chiến của Vương Cường mạnh đến mức không ai sánh bằng. Quân sư Gia Cát đâu? Hắn đi đâu rồi? Mau, mau đi tìm. Vừa nhận được tin báo Lữ Bố và Già Hủ sẽ kéo quân đến Bình Dư Thành sau 3 canh giờ, Viên Thuật hoảng hốt mất vía. Đúng lúc này, quân sư Gia Cát Lượng cùng với Gia Cát gia tộc và Hoàng gia lại đột nhiên mất tích, khiến Viên Thuật sốt ruột gào thét liên tục. Bẩm báo. Một lính liên lạc chậm rãi đến, hoảng hốt bẩm báo, hôm qua quân sư nói muốn đi Thọ Xuân, Dương Châu để thị sát công tác phòng ngự, kết quả lại cùng Hoàng Thường Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh cha con mất tích. Viên Thuật đâu có mốc, làm sao đoán không ra vài điều. Hắn ngẩn người, ánh mắt mờ mịt, rồi tức giận đến phát run, run rẩy nói, hay cho Gia Cát Khổng Minh. Đến cả người cũng bỏ ta sao? Mặt Viên Thuật trắng bệch, chán nản ngồi phịch xuống ghế gỗ, môi run rẩy, sắc mặt dần chuyển sang xanh mét. Chúa công. Lúc này, một thân ảnh lóe lên, chính là Dương Tu, kỳ lân tử nhà họ Dương đầy khí phách. Hắn hăm hở bẩm báo, vừa nhận được tin, Tào Tháo chính thức tuyên chiến với Vương Cường. Chia ba đường, phản công Cồn Châu và Từ Châu. Hạ Hầu Đôn và Hí Chí Tài dẫn đại quân, phát động tấn công chớp nhoáng, đánh hạ Ngô Huyện, áp sát Hạ Bi. Tuần Úc và Tào Tháo đích thân chỉ huy chủ lực quân đoàn, đánh vào Sơn Dương quận, buộc Lữ Bố cùng Già Hủ phải chia quân ra nghênh chiến. Tuần Du cùng Tào Nhân dẫn quân Đông Lộ, đang hỏi ý kiến chúng ta, liệu có cần chi viện Bình Dư Thành hay không. Trong thời khắc nguy cấp này, Tào Tháo cuối cùng hạ quyết tâm, đích thân tham gia vào cuộc chiến toàn diện với Vương Cường. Dù lòng hắn không hề muốn, nếu cứ khoanh tay đứng nhìn Viên Thuật bị tiêu diệt, kẻ tiếp theo phải đối mặt với mũi nhọn của Vương Cường chắc chắn là hắn. Vậy nên, dù muốn hay không, hắn cũng chỉ có thể bị động tham gia vào cuộc chiến. Ngay khi vừa khai chiến, Tào Tháo đã giành được một vài thắng lợi, cho thấy thực lực của ông ta đã cơ bản khôi phục và đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Tào Tháo tham chiến. Viên Thuật lập tức như sống lại, trừng lớn mắt xác nhận, thật sao? Chúa công, thiên chân vạn xác. Nghe được lời xác nhận, sắc mặt Viên Thuật tươi tình hẳn, đứng dậy xoa tay hăm hở, vậy thì tốt. Vốn dĩ việc Gia Cát Lượng cùng cha con Hoàng Thường Ngạn đột ngột mất tích đã giáng một đòn mạnh vào hắn. Giờ có Tào Tháo tham gia, chẳng những giảm bớt áp lực, mà phần thắng còn tăng lên đáng kể. Hắn biết rõ, nếu xét về số lượng tướng lĩnh thiên tài dưới trướng, Tào Tháo là chư hầu mạnh nhất, chỉ sau Vương Cường. Chỉ vì sai lầm chiến thuật ở Cồn Châu, nên mới rơi vào tình cảnh này. Nhưng tóm lại, thực lực cứng của Tào Tháo mạnh hơn hẳn Viên Thuật. Đương nhiên, đó là chưa tính đến yếu tố ủng hộ từ các gia tộc vọng tộc. Chết tiệt Gia Cát Lượng, chết tiệt Hoàng Thừa Ngạn. Hắn lại nghĩ đến điều gì đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, các ngươi cho rằng lão tử nhất định thua Navagno. Giờ Tào Tháo tham chiến, mọi thứ đều có biến số. Hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Mất đi Gia Cát Lượng, một thiên kiêu đỉnh cấp có thể chủ tính toàn cục, khiến Viên Thuật trong lòng đại loạn. Chiến sự mấy phen khi thắng khi bại, tổn binh hao tướng, ngay cả đứa con trai yêu Viên Diệu cũng phải bỏ mạng, điều này giáng cho Viên Thuật một đòn chí mạng. Sau khi thất bại trong mấy chiến thuật du kích, hắn càng thêm khủng hoảng. Kia Gia Cát Lượng cùng Hoàng Thừa Ngạn, chẳng lẽ dẫn theo Chư Cát gia và Hoàng gia đầu nhập Vương Cường rồi sao? Trong lòng Viên Thuật lóe lên ý nghĩ này, vừa thấp thỏm lo âu, vừa giận sôi máu, nếu thật là như vậy, lão tử chúc các ngươi chết không yên lành. Đồ bội bạc, sẽ gặp báo ứng. Tuy nói vậy, trong lòng Viên Thuật lại tràn ngập oán niệm. Nếu điều đó là sự thật, thực lực của Vương Cường sẽ tăng lên đáng kể. Gia Cát Lượng không phải là không có bản lĩnh, mà là bản lĩnh cực lớn. Chỉ là trước kia dưới trướng Viên Thuật, hắn không có được một nền tảng để phát huy hết khả năng của mình. Nhưng nếu đổi thành tinh binh cường tướng dưới trướng Vương Cường, được Gia Cát Lượng chỉ huy, thì sức sát thương sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khổng Minh, đại thế thiên hạ đã như vậy, không cần cố chấp nữa. Vừa bước ra khỏi trận truyền tống ở thành Nhữ Nam quận Thái, Hoàng Thường Ngạn đã vội vàng truyền âm cho Gia Cát Lượng. Nhạc phụ, ta biết nặng nhẹ. Gia Cát Lượng là một trong những người thông minh hiếm có trên đời, đương nhiên hiểu rõ Hoàng gia và Chư Cát gia đã tốn cái giá lớn đến mức nào để đạt được thỏa thuận đầu quân với Vương Cường, chắc chắn sẽ không biết nặng nhẹ. Để Vương Cường chấp nhận Chư Cát gia và Hoàng gia quy hàng, hai nhà đã phải trả một cái giá rất đắt. Đầu tiên, hai đại gia tộc chiếm giữ rất nhiều ruộng đồng sơn lâm, nay phải giao ra phần lớn, phối hợp với quân chính bộ chỉnh đốn và cải cách. Sau đó, hai nhà đã tách ra rất nhiều tộc nhân để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, giờ đều phải triệu tập toàn bộ trở về. Rõ ràng, Vương Cường sẽ không chấp nhận kiểu đặt nhiều cửa chỉ để bảo toàn cả gia tộc. Chỉ khi một lòng một dạ tìm đến nương tựa Vương Cường, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao, cả Hoàng gia lẫn Chư Cát gia trước đây, trong các trận chiến với Vương Cường, đều đã sát hại không ít tướng sĩ. Nếu họ, chân trong chân ngoài, coi Vương Cường như những chư hầu khác để đặt cửa chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Vì hai nhà đã có tiền sử như vậy, nên chẳng những phải toàn tộc quy hàng, còn phải bỏ ra phần lớn thổ địa và tài nguyên, mới miễn cưỡng được Vương Cường tiếp nhận. Hơn nữa, sau này hai nhà sẽ không có bất kỳ đặc quyền nào, mọi thứ đều dựa vào quân công và cống hiến. Việc Chư Cát gia và Hoàng gia có thể huy hoàng trở lại hay không, phụ thuộc vào nỗ lực của họ sau này. Bây giờ, hai nhà cũng như dân thường bách tính, sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào. Đương nhiên, những điều kiện hà khắc này, đối với Gia Cát Lượng và cha con Hoàng Thường Ngạn, những người có lòng tự tin tuyệt đối, lại là một chuyện tốt. Dựa vào bản lĩnh của họ, việc lập công được thường sau này là điều chắc chắn. Khổng Minh ca ca, có người đến đón chúng ta kìa. Hoàng Nguyệt Anh vừa cùng mấy chục vạn tộc nhân của hai nhà bước ra khỏi trận truyền tống, đã thấy bên ngoài trận truyền tống lớn trong thành, có một đội tướng sĩ và quan viên đến đón tiếp. Thái Thành này là một thành phố lớn vừa bị đại quân của Lữ Bố chiếm đóng không lâu, cũng là sở chỉ huy tạm thời của địch trước đây. Xét thấy tính đặc thù của Chư Cắt Gia và Hoàng Gia, quân chính bộ đương nhiên sẽ không bố trí hai nhà này vào các khu vực trung tâm. Ít nhất là trước khi Cửu Châu thống nhất, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chư Cắt Gia và Hoàng Gia muốn triệt để hòa nhập vào thế lực của Vương Cường, còn cả một chặng đường dài phía trước. Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh, Gia Cát Lượng, Chư Cát Cần. Thái Sử từ hôm nay nhận được lệnh, phụ trách tiếp đãi và an trí hai đại thế gia Kinh Châu mới đến đầu quân, sau khi kiểm tra một lượt các tộc nhân chủ chốt của hai nhà, xác nhận không thiếu sót ai, mới khẽ gật đầu nói, mấy người đi theo ta, phủ đệ cho hai nhà đã chuẩn bị xong. Nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta coi trọng nhất sự công bằng, sau này mọi thứ đều dựa vào điểm cống hiến và giá trị quân công. Các loại phúc lợi cũng được đối đãi như nhau, sau khi giải quyết xong giấy chứng nhận thân phận, các ngươi sẽ sớm hiểu rõ thôi. Anh ta công sự công bản giới thiệu, nói không ngoa, ở đây các loại thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, cái gì cần có đều có, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi, thậm chí các loại bảo vật hậu thiên cũng không thiếu. Và những thứ này đều có thể dùng giá trị quân công và điểm cống hiến để đổi lấy. Anh ta giải thích sơ lược tình hình bên mình cho anh em Gia Cát Lượng và cha con Hoàng Thừa Ngạn nghe. Thấy ánh mắt ai nấy đều ngạc nhiên, anh cũng không dài dòng, dẫn theo một đội tướng sĩ, dẫn dắt mấy trăm ngàn người vừa đến của hai nhà, nhanh chóng tiến về khu vực sinh sống đã được xác định. Để đầu nhập Vương Cường, bí cảnh tiểu thế giới của Hoàng gia và Chư Cắt gia đều bị Vương Cường lấy đi, điều này mới miễn cưỡng xóa bỏ hiềm khích trước đây, chấp nhận hai nhà quy hàng. Có thể nói, hai gia tộc vọng tộc này đã trả một cái giá rất lớn. Nhưng cũng chính vì sự thành tâm đó, Vương Cường sau khi cân nhắc liên tục, mới chấp nhận hai nhà đầu nhập và sẽ không tiếp tục tính nợ cũ. Đây chính là Gia Cát Lượng. Vương Cường ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa trong phòng nghị sự, nhìn về phía người vừa mới ngồi xuống sau khi nghỉ ngơi. Phu quân, Gia Cát Lượng này chính là người thiếp đã kể, kẻ có hai kiện linh bảo cường đại, một công một thủ đấy. Đại Kiều hôm nay vừa hay có mặt, thấy đại địch năm xưa tới, vội vàng truyền âm cho Vương Cường. Nàng còn định tương lai cùng phu quân đi diệt trừ gã này, đoạt lấy linh bảo bổn mạng của hắn, cho các muội muội của chúa công sử dụng chứ. Kết quả, gã này thế mà lại đầu nhập vào nhà mình. Gã này, thật là thích khoe mẽ. Vương Cường lần đầu tiên thấy người đem linh bảo bổn mạng của mình kè kè bên mình để khoe khoang như vậy. Thường thì, ai chẳng cất linh bảo bổn mạng vào thức hải để uẩn dưỡng, giấu kín đáo. Chỉ có Gia Cát Lượng này, dù trời mưa hay nắng, đông hay hè, lúc nào cũng cầm cái quạt lông kia làm bộ làm tịch. Thói quen này, thật khiến người ta cạn lời. Người có tài thì có tài, nhưng đâu cần khoe khoang thần kinh như vậy. Dù thần vật tự che giấu, người tu luyện khác không rõ, không biết quạt lông trong tay ngươi là linh bảo, nhưng đây chẳng phải là mầm họa sao? Trong giới tu luyện, mạnh được yếu thua mới là chủ đạo, giết người đoạt bảo là chuyện thường. Gia Cát Lượng ngươi bất quá chỉ là người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh, ở địa vực thần bí bị phong ấn này còn có thể vênh váo, nhưng một khi phá giới mà ra, chẳng là gì so với tép diêu, chẳng phải là muốn chết sớm sao? Nhưng dù sao cũng phải dùng người. Vương Cường sẽ không vì Gia Cát Lượng thích khoe mẽ mà bỏ đi. Dù sao đây cũng là một tuyệt thế thiên kiêu, không hề thua kém bất kỳ một thiên kiêu mưu sĩ đỉnh cấp nào. Hơn nữa, gã này gần như không có nhược điểm, các mặt đều siêu quần bạt tụy, có thể sánh ngang bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu nào ở mọi phương diện. Khổng Minh, sau khi bàn bạc quân chính yếu vụ với mọi người, Vương Cường lập tức bổ nhiệm Gia Cát Lượng, trong quân ta, trọng dụng người tài là tôn chỉ cao nhất, không để nhân tài bị vùi dập. Ta ra lệnh, ngươi và Trương Liêu làm chủ, dẫn Bạch Hồ quân đoàn, cận vệ quân đoàn, cùng 100 sư đoàn phòng giữ, tổ kiến tập đoàn quân thứ tư, tiến về Từ Châu, phá tan âm mưu của Tào Tháo, phối hợp với tập đoàn quân thứ hai do Quách Gia và Triệu Vân thống lĩnh, ứng phó với hành động vây công của Lưu Bị, Viên Thuật và Tào Tháo. Sau khi chiến tranh giữa Lưu Bị và Tôn Kiên kết thúc, phản công Từ Châu, cùng Tào Tháo tham chiến, tập đoàn quân của Quách Gia và Triệu Vân đang ở Từ Châu chịu áp lực lớn nhất. Bọn họ hiện tại cơ bản là phòng thủ, vì binh lực không đủ nên tạm thời không thể phản công. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn quân thứ tư mới thành lập do Gia Cát Lượng và Trương Liêu, Điển Vi, Trương Phi gia nhập, thực lực tăng lên gấp bội, sẽ không còn bị động bị đánh nữa. Đã dùng người thì tin người, đã nghi thì không dùng. Gia Cát Lượng đã có tài, vô cùng lợi hại, Vương Cường đương nhiên sẽ không bỏ xó. Ngược lại, anh trang bị cho gã đội hình siêu mạnh, để gã dễ chỉ huy tác chiến. Dù là Bạch Hồ quân đoàn do Trương Liêu chỉ huy, hay cận vệ quân đoàn do Điển Vi, Trương Phi chỉ huy, đều là một trong những quân đoàn chủ chiến mạnh nhất thiên hạ, đủ sức so chiêu với bất kỳ đối thủ nào. Nhất là cận vệ quân đoàn bây giờ, số lượng cường giả luyện thần cảnh chiếm đến 3 thành trở lên. Nói không ngoa, dù Tôn Kiên dẫn đầu Vu tộc mới xâm phạm, cũng có thể đánh một trận. Dù sao, Vu tộc chỉ là chiến lực cường đại, nhân tộc có pháp bảo bồn mạng phụ trợ, cung cấp thì ai cũng không thể nghiền ép đối phương. Nhất là cận vệ quân đoàn dưới trướng Vương Cường, cũng là sự tồn tại vô địch trong cung cấp. Tuân mệnh, Gia Cát Lượng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Trong lòng người ổn trọng như gã cũng có chút xúc động. Dù sao, đây là bổ nhiệm ngang hàng với Giả Hồ, Quách Gia, Bàng Thống. Trong thế lực của Vương Cường, đây mới thật sự là quyền cao chức trọng. Hơn nữa, mấy ngày qua, sau khi xem xét hệ thống hoán đổi giá trị quân công của Vương Cường, gã đã chấn kinh không ít. Linh dịch hậu thiên tinh, khí, thần, không thiếu thứ gì. Bảo bối cấp bậc này, trong các chư hầu khác, không nói là không có, nhưng cực kỳ hiếm, đâu có như ở chỗ Vương Cường, có thể dùng giá trị quân công và điểm cống hiến để đổi vô hạn. Dù rất đắt, thu hoạch điểm cống hiến hàng năm cũng không đổi được bao nhiêu. Nhưng như vậy đã là hết sức kinh người. Đối với người tu luyện, vinh hoa phú quý không hấp dẫn bằng bảo vật tăng tiến tu vi và tư chất. Ai chẳng muốn không ngừng tăng cao tu vi, thu hoạch được tuổi thọ và lực chiến đấu mạnh hơn. Vương Cường quả nhiên danh bất hư truyền, không hề ngại ngần giao trọng trách cho gã, đây chính là khuôn mẫu chúa công mà gã hằng mong muốn. Đừng trách gã thực dụng, sau lưng Gia Cát Lượng còn có Chư Cát Gia và Hoàng Gia hai đại gia tộc chống lưng kia mà. Hội nghị quân sự triệu tập tạm thời này không lâu sau thì kết thúc. Vương Cường nhìn bóng lưng đám người rời khỏi hội trường, chìm vào trầm tư. Nguyên nhân là không lâu trước đó, một đạo tiềm long khí vận không hiểu từ hư không tràn vào thức hải anh. Đạo tiềm long khí vận này không nhiều, so với khi diệt trừ bất kỳ chư hầu nào trước kia đều ít hơn mấy lần. Rõ ràng, đây không phải tình huống bình thường. Liên tưởng đến tin tức tình báo nói về biến cố ở Trấn Trạch và Vân Mộng Đại Trạch, Vương Cường có vài suy đoán. Chắc hẳn là do Tôn Kiên bị Lưu Bị đánh bại gây ra. Thiên hạ hôm nay còn lại không nhiều chư hầu, mà bất kỳ chư hầu nào cũng đều có khí vận phi phàm. Tiềm long khí vận đột nhiên đến, lại trùng với thời gian Tôn Kiên chiến bại. Nhưng Tôn Kiên lại không bị Lưu Bị giết chết, mà là tiềm long khí vận của hắn tự tiêu tán, bị các chư hầu hiện có phân chia. Như vậy mới phù hợp tình huống thực tế. Mà gần đây tình báo nói quân Lưu Bị hoảng hốt rút khỏi khu vực Trấn Trạch, lại còn tổn thất không nhỏ, nguyên nhân phía sau cũng đáng chú ý. Tôn Kiên có lẽ chưa chết. Trong lòng Vương Cường lóe lên ý nghĩ này, có thời gian, ta phải tự mình đi gặp mới được. Tuy nhiên, biến cố ở Trấn Trạch là do Lưu Bị bố trí đại quân nhập hồ vây quét, tự mình trải qua rất nhiều tướng sĩ, muốn giữ bí mật tuyệt đối là không thể, chắc hẳn không bao lâu nữa, tình báo cụ thể sẽ truyền đến. Lúc này, mấy bóng hình xinh đẹp kiều diễm bay vào phòng nghị sự, vài tiếng reo vang lên ngay lập tức. Ca, chúng em cũng đến giúp anh. Đúng đó, tỷ muội bọn em đều đột phá luyện thần cảnh sơ kỳ rồi, còn luyện hóa pháp bảo bùn mạng anh chế tạo riêng cho bọn em nữa. Ca, bọn em bây giờ biết bay rồi, còn lĩnh ngộ tu luyện không ít thần thông pháp thuật, sẽ không cản trở đâu. Không hề nghi ngờ, là các muội muội của Vương Cường đến. Mấy nhà đầu này tư chất vô cùng tốt, lại có Vương Cường cung cấp tài nguyên vô hạn để bồi dưỡng, nên rất nhanh đã đột phá đến luyện thần cảnh, xem như có chút khả năng tự vệ. Phu quân, Lữ Linh Khỉ hào hứng nói khi cùng các nàng đến Lữ Linh Khỉ, mấy muội muội đều có tiên thiên thần thú bảo hộ, luôn đi theo bên cạnh, ở địa vực bị phong ấn này đủ sức tự vệ rồi. Thiếp muốn mang các nàng đến quân đoàn của nương tử để rèn luyện một phen, trở thành người tu luyện thực thụ, tránh sau này lộ rõ nhược điểm, như vậy thì không hay. Lữ Linh Khỉ vốn định cho Uyển Quân, Trần Lâm cùng các tướng sĩ không quân hành động chung. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy muốn đạt hiệu quả rèn luyện tốt nhất thì nên vào tiền tuyến chiến đấu của nương tử quân đoàn, như vậy thích hợp hơn. Dù sao không quân mới xây dựng có ưu thế quá lớn, khi chiến đấu cơ bản là nghiền ép địch nhân, không có tác dụng rèn luyện thực sự cho Uyển Quân. Ừm, có em mang mấy nhà đầu này ra chiến trường rèn luyện, lại thêm tiên thiên thần thú đi theo, cũng rất hợp lý. Vương Cường đương nhiên không có ý kiến gì khác. Người tu luyện lớn lên trong nhà ấm mà không trải qua chém giết thì không phải là người tu luyện đủ tiêu chuẩn. Lữ Linh Khỉ suy nghĩ cho các muội muội như vậy là phải. Vậy thì tốt quá. Thiếp biết ca ca sẽ đồng ý mà. Đúng vậy à, suốt ngày ở Lạc Dương thành thật nhàm chán. Ca, huynh cứ yên tâm, chúng muội sẽ không làm huynh mất mặt đâu, lập công cũng được nữa. Mấy nhà đầu mới đến bản nguyên đại thế giới chưa lâu, đã sớm muốn đi khắp nơi mở mang kiến thức, nên nhao nhao lên tiếng. Chỉ chốc lát, mấy người hứng thú bừng bừng theo sát Lữ Linh Khỉ rời khỏi phủ thành chủ, hướng về phía chiến trường nương tử quân đoàn đang cùng Lữ Bố đích thân dẫn Thanh Long quân đoàn hành động chung mà truyền tống đến. Vũ Điệp, Vũ Nhân, Vân Lộc, ngoài Bắc Môn Bình Dư Thành, Lữ Linh Khỉ vừa mới hội họp với nương tử quân đoàn, vui mừng khi gặp lại mấy hảo hữu kiêm chủ tướng này. Gặp qua tướng quân, Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Mã Vân Lộc, Ngụy Anh và các nữ tướng anh tư bừng bừng, đồng loạt hành lễ với Lữ Linh Khỉ. Mặc dù Lữ Linh Khỉ không còn là chủ tướng nương tử quân đoàn, nhưng trong lòng các nữ binh, nàng vẫn là thủ lĩnh của nương tử quân đoàn. Quân đoàn này do một tay Lữ Linh Khỉ tạo ra, không có Lữ Linh Khỉ thì không có nương tử quân đoàn uy danh hiển hách thiên hạ ngày nay. Nhờ sự ủng hộ và bồi dưỡng mạnh mẽ của Lữ Linh Khỉ, hiện tại 1,5 triệu tướng sĩ nương tử quân đoàn ít nhất cũng đạt tu vi tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ. Các nàng đã trải qua vô số trận huyết chiến, sức chiến đấu không hề thua kém bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào. Ta giới thiệu với các ngươi một chút, Lữ Linh Khỉ giới thiệu thân phận của Uyển Quân với mọi người. Từ khi đến bản nguyên đại thế giới, Uyển Quân vẫn luôn khổ tu trong hoàng thành Lạc Dương, chưa từng gặp mặt các tướng sĩ nương tử quân đoàn. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy mấy muội muội của chúa công. Sau khi hàn huyên, Hoàng Vũ Điệp cười nói, tướng quân, các vị đến đúng lúc lắm. Giả Hủ và Lữ Bố tướng quân vừa chỉ huy các quân đoàn hoàn thành việc bao vây Bình Dư Thành của Nhữ Nam quận. Hơn nữa, dự kiến sẽ tổng tiến công trong vài ngày tới, tranh thủ hạ thành trong một trận chiến. Nhữ Nam quận là quận lớn nhất Dự Châu, cũng là sào huyệt của Viên gia. Mặc dù đại bản doanh của Viên Thuật đã chuyển đến Thọ Xuân thành, nhưng không ảnh hưởng đến việc quận thành này vẫn là một trong những chủ thành của Viên Thuật. Quân sư Giả Hủ đã giăng Thiên La địa võng, vây khốn tòa quận thành này, nhưng theo phỏng đoán của ông ấy, đại bản doanh của Viên Thuật đã rút lui toàn diện, chuyển đến Thọ Xuân. Cho nên, tòa thành lớn phòng thủ nghiêm ngặt này có lẽ đã bị Viên Thuật bỏ rơi. Bởi vậy, trận đại chiến này đoán chừng sẽ kết thúc một cách chóng vánh. Nàng nhìn Uyển Quân, Trần Lâm vừa đến rồi nói, như vậy phù hợp để mấy em gái lần đầu tham chiến rèn luyện. Việc Viên Thuật từ bỏ có nghĩa là cường độ chiến tranh không lớn, sẽ không có chuyện gặp phải thiên kiêu có linh bảo hoặc linh căn. Chỉ cần không gặp phải cao thủ đó, dưới sự bảo vệ của Lữ Linh Khỉ, mấy nhà đầu Uyển Quân về lý thuyết sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hành hạ người mới là chiến trường tốt nhất cho người tu luyện mới vào nghề. Bất kỳ người tu luyện nào cũng phải từng tu luyện thăng cấp, lần đầu giết người, đối thủ yếu một chút còn tốt hơn, rất quan trọng cho việc xây dựng niềm tin sau này. Viên Thuật lại bỏ chạy, Lữ Linh Khỉ có chút im lặng nói, hắn không thể kiên cường một chút, quyết tâm cùng chúng ta quyết một trận tử chiến sao? Cứ lui tới như vậy, kết quả chẳng phải cũng là chết sao? Nửa năm trước trong trận chiến Cổn Châu, Tào Tháo cũng như vậy, chỉ lúc ban đầu, liên minh danh gia vọng tộc Minh ngang tấn công, kết quả không biết tự lượng sức mình mà gần như toàn quân bị diệt. Bây giờ Viên Thuật lại thao tác như thế, hung hăng không ngừng lùi lại. Quân sư nói, Viên Thuật vẫn chưa hết hy vọng, muốn mượn hành động của Tào Tháo và Lưu Bị, cầu sống trong chỗ chết, chuyển bại thành thắng. Ha ha, Mã Vân Lộc trêu chọc, hành động của Tào Tháo và Lưu Bị gây áp lực không nhỏ cho Từ Châu của chúng ta. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Chúa Công vừa hạ lệnh điều động tập đoàn quân mới xây dựng của Gia Cát Lượng, Trương Liêu, truyền tống vào Từ Châu, chi viện cho Quách Gia, Triệu Vân, Cam Ninh, Cao Thuận bọn họ. Có hai đại tập đoàn quân ở đó, bọn gia hỏa này không lật nổi sóng đâu. Đến khi Lưu Bị và Tào Tháo thất bại, Viên Thuật vẫn còn tặc tâm sẽ biết được và hết hy vọng, quyết đánh một trận sống mái với chúng ta. Ngay cả chiến trường cuối cùng, quân sư Giả Hủ cũng đã chọn xong cho bọn họ, ngay tại Thọ Xuân thành. Mã Vân Lộc, một vị tướng lĩnh thiên kiêu kỳ cựu, tự tin nắm chặt nắm tay nhỏ, hung hăng vung một cái, đến lúc đó, ta phải đập bẹp gia hỏa này mới được. Nàng hận Viên Thuật như vậy là vì trong một cuộc tập kích du kích mà đối phương phát động gần đây, nương tử quân đoàn sơ sẩy, bị diệt mất một sư đoàn nữ binh phụ trách đóng quân tại Trường Bình thành của Trần Quốc. Đây là tổn thất lớn nhất mà nương tử quân đoàn gặp phải kể từ khi thành lập. Mặc dù đại doanh tân binh kịp thời bổ sung, nương tử quân đoàn đã khôi phục hoàn chỉnh, nhưng mối thâm cừu đại hận này đã được Mã Vân Lộc, Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ và các tướng lĩnh ghi nhớ trong lòng, thề phải báo thù. Ừm, ta sẽ báo thù cho các tìm muội. Trước tiên hãy hạ Nhữ Nam quận thành này rồi nói, đến lúc đó xem Viên Thuật còn có thể lui về đâu. Lữ Linh Khỉ cũng vội vã từ Lạc Dương thành chạy đến khi biết chuyện này. Trong lòng nàng mang thù, không hề đại độ với kẻ địch. Chúa Công, lần này chúng ta đến mai phục, chuẩn bị giáp công đối phương, có phải có chút mạo hiểm quá không? Hướng đông nam Bình Dư thành, trong một sơn cốc được che chắn bởi pháp trận ẩn nấp, Tuân Úc có chút lo lắng hỏi. Hắn không thể ngờ Tào Tháo lại gan lớn đến vậy, trực tiếp nhúng tay vào trận chiến then chốt này. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, vẫn còn chưa đủ để hình dung sự nguy hiểm này. Đây căn bản là khiêu vũ trên mũi đao. Văn Nhược, hiện tại không mạo hiểm, sau này liền không còn cơ hội để mạo hiểm nữa. Tào Tháo lạnh lùng đáp, nếu Viên Thuật chiến bại, đừng hòng mơ mộng, chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì? Không có Viên Thuật kiềm chế, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu thanh trừ tiếp theo của Vương Cường. Ta dù sao cũng là một chư hầu, chỉ còn lại phái quốc làm căn cứ địa duy nhất này, căn bản là không còn đường lui. Có Tiềm Long khí vận chế ước, một khi mất hết địa bàn, liền ngay lập tức bị khí vận phản phệ, mất đi khí vận ra thân thì chớ, còn bị vận rủi quấn thân, uống nước cũng có thể sạc chết. Người khác có thể trốn, còn Tào Tháo ta thì không thể lui. Tào Tháo tuy dã tâm bừng bừng, lại có bản lĩnh lớn, đại phách lực. Nhưng ai có thể ngờ được, trong thiên hạ lại đột ngột xuất hiện một Vương Cường vượt qua lẽ thường như thế. Con đường phát tích của Vương Cường, hiện tại đã bị các lộ chư hầu cùng một ít danh gia vọng tộc phân tích kỹ càng, cơ hồ không còn bí ẩn gì đáng nói. Đương nhiên, trừ những lá bài tẩy đã bại lộ, hắn vẫn còn những thứ khác chưa ai biết đến. Dù luận thế nào, Vương Cường quật khởi đều là không thể phòng chế. Vương Cường này thần bí xuất hiện, nhanh chóng phát triển khuếch trương, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, liền từ một lưu dân biến thành đệ nhất chư hầu thiên hạ. Nhờ vào việc tiêu diệt vô số hồ nhân, hóa thành tư lương phát triển lớn mạnh, Vương Cường này không đánh mà không thắng. Hơn nữa, một số người am hiểu thôi diễn thiên cơ kinh ngạc phát hiện, thời điểm thiên cơ bắt đầu hỗn loạn chính là lúc Vương Cường xuất hiện. Điều này khiến Vương Cường mang trên mình một hào quang thần bí vô cùng, khiến người ta kinh ngạc lạnh mình. Sau mấy ngày đêm không ngủ suy nghĩ, Tào Tháo mới hạ quyết tâm, quyết một trận chiến sống mái với Vương Cường. Liều mạng, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Không liều, vậy chỉ có ngửa cổ chịu chém, ngoan ngoãn chờ chết. Bề ngoài, hắn dốc toàn bộ đại quân, phát động ba đường tấn công Vương Cường. Thực tế, sau khi kết thúc vòng đầu đột kích chiến và thu được một số chiến quả, khi Vương Cường phản kích, các tướng sĩ lặng lẽ theo kế hoạch định sẵn, chuyển đến chiến trường Dự Châu, chuẩn bị tập kích bất ngờ khi Vương Cường và Viên Thuật đại quân đang kịch chiến, tranh thủ nhất cử trọng thương một đạo đại quân của Vương Cường. Chỉ có như vậy mới có thể lật ngược thế cờ, thu được cơ hội thở dốc. Vì kế hoạch lần này, Tào Tháo hạ lệnh toàn quân phong tỏa tin tức, thậm chí trước khi hành động bắt đầu, các tướng sĩ còn không biết mình sẽ được truyền tống đến đâu. Đến tận trước ngày khai chiến giữa đại quân Viên Thuật và Lữ Bố tại Nhữ Nam quận, số tướng lĩnh tinh nhuệ biết rõ kế hoạch này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vút, một đạo truyền tấn phù xé gió mà đến, Tào Tháo cầm lấy, dùng thần niệm kích hoạt xem xét. Văn Nhược, Từ Hiếu đích thân đi kiểm tra quân tình ở chiến trường phụ cận, đã rõ. Trong mắt Tào Tháo nửa mừng nửa lo, anh nói với Tuân Úc, Từ Hiếu tu luyện ẩn nặc thuật, liễm tức thuật đều đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hắn lẻ loi một mình, tự thân xuất mã, tiềm phục bên ngoài Bình Dư thành, cẩn thận từng ly từng tí thu thập tình báo cho thấy, đạo quân này do Già Hù, Lữ Bố chỉ huy, Từ Tứ đại chủ chiến quân đoàn và hàng ngàn vạn quân phòng giữ tạo thành. Bất quá, hôm qua lại có thêm một quân đoàn đến, chính là nương tử quân đoàn tương đối thần bí kia. Theo nhiều nguồn tin cho thấy, nương tử quân đoàn này toàn bộ đều là nữ tử, do chính thê của Vương Cường là Lữ Linh khi tự mình tổ kiến, tốn hao vô số tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, sức chiến đấu không hề thua kém bất kỳ chủ chiến quân đoàn nào. Anh đánh giá chiến lược hai bên địch ta, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, lần này quân ta xuất động hơn phân nửa tinh nhuệ và hàng ngàn vạn tướng sĩ, thực lực tổng hợp không hề kém Lữ Bố. Chỉ cần sau khi Lữ Bố phá thành, giết vào Bình Dư thành, chúng ta từ sau lưng bọn họ phát động tập kích là được. Khi đó, Lữ Bố sao có thể ngờ được, ngay lúc đắc ý nhất lại gặp phải chủ lực của chúng ta tập kích. Hừ hừ, Tào Tháo cười lạnh một tiếng, lấy hữu tâm tính vô tâm, ta không tin bọn chúng có ba đầu sáu tay, còn có thể chuyển bại thành thắng. Tiêu diệt một đạo chủ lực này của Vương Cường, dù hắn nội tình thâm hậu cũng tuyệt đối sẽ bị thương gân động cốt. Kế hoạch này của anh không thể bảo là không độc, hơn nữa rất có thể sẽ nhất chiến công thành. Vương Cường kia luôn thích tập kích bất ngờ, cũng nên để hắn nếm thử mùi vị đó. Thế nhưng, chúa công, trên mặt Tuân Úc không có nửa điểm vui mừng, ngược lại lo lắng nói, về phương diện binh lực, trận chiến này chúng ta có phải quá thiệt thòi không? Hơn nữa, Lữ Bố và Giả Hủ có bản mệnh linh bảo trong người, thậm chí chủ tướng nương tử quân đoàn kia là Lữ Linh Khỉ, chiến lực và nội tình cũng không kém Lữ Bố. Về phía chúng ta, trừ chúa công, căn bản không ai có thể đối đầu với họ. Khi Cửu Châu tranh bá dần trở nên minh bạch, sức chiến đấu của tuyệt thế thiên kiêu có bản mệnh linh bảo trong người đã được lan truyền ra, căn bản không ai không có bản mệnh linh bảo trong người có thể chống lại. Hơn nữa, ưu thế bất bình đẳng này càng thể hiện rõ khi tu vi của người tu luyện càng cao, khiến người ta ngày càng tuyệt vọng, cho đến khi không theo kịp. Ưu thế về số lượng dần mất tác dụng, trở nên có cũng được, không có cũng không sao. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, Hồng Quân lão tổ một tay áp đảo toàn bộ bản nguyên đại thế giới. Ước vạn đại năng ngay cả lên tiếng cũng không dám. Chớ đừng nói đến bản cổ mở lối vũ trụ, đó là một truyền thuyết hoàn toàn không thể tưởng tượng. Cho nên, nếu không thể chống lại Lữ Bố, Giả Hủ, hoặc Lữ Linh Khỉ kia, Tuân Úc không có bao nhiêu tin tưởng vào trận đột kích chiến này. Ha ha, Tào Tháo nghe xong cười lớn, lắc đầu nói, Văn Nhược, lẽ nào ta không nghĩ đến điều này? Lữ Bố hay Giả Hủ, thậm chí Lữ Linh Khỉ kia đều sẽ có người đối phó. Có phải cậu thấy lạ khi nửa tháng trước ta đột nhiên ra ngoài một chuyến không? Sau đó, ta mang về một đám người thần bí, cậu có thấy kỳ lạ không? Tào Tháo giải đáp, cười nói, đến nước này, nói thật cho cậu biết, đó chính là quỷ cốc nhất mạch đã ẩn thế không ra từ vài vạn năm trước. Đương đại quỷ cốc tử, không biết vì sao lại chọn xuất thế vào lúc này, phụ tá ta thành tựu bá nghiệp. Mời quỷ cốc tiên sinh. Nói xong, anh hướng về phía một khoảng đất trống trước mặt, cung kính nói. Vút. Khi Tào Tháo vừa dứt lời, bên ngoài hơn 10 trượng bỗng nhiên dâng lên một đạo sương mù trắng đen, theo sương mù tan đi, một tiểu đội trăm người thần kỳ xuất hiện trước mặt mọi người. Quỷ cốc nhất mạch. Tuân Úc cùng rất nhiều tướng lĩnh kiêu dũng khác không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía trăm người tu luyện trước mắt, rõ ràng là vô cùng chấn động. Trước kia, ai nấy đều từng nghe nói, Hoa Hạ Cửu Châu này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chưa kể đến thời Chư Từ Bách Gia mấy vạn năm trước, mỗi nhà đều có ít nhất một bí cảnh tiểu thế giới làm át chủ bài. Dù cho Đại Tần Đế quốc dốc toàn lực tiêu diệt Chư Từ Bách Gia, gây cho họ đả kích mang tính hủy diệt, những gia tộc thần bí này vẫn có kẻ sống sót, trốn vào bí cảnh tiểu thế giới của mình, ẩn thế không ra. Đó chính là những ẩn thế gia tộc trong lời đồn. Trong Bách Gia Chư Từ, quỷ cốc nhất mạch nổi danh là lợi hại và thần bí nhất. Dù các ẩn thế gia tộc bị chế ước bởi đại nạn tuổi thọ 1500 năm, không có lão quái vật trường sinh bất tử, họ vẫn dựa vào nội tình lưu truyền để duy trì truyền thừa. Gần đây, Tào Thao lại bất ngờ được quỷ cốc nhất mạch liên hệ, đích thân đến bí địa của họ bàn chuyện hợp tác. Sau khi hứa hẹn một vài điều kiện, Tào Thao đã có được sự đầu nhập của quỷ cốc nhất mạch. Đây chính là lý do Tào Thao hạ quyết tâm phản kích Vương Cường. Chỉ là, do tiêu hao mấy vạn năm cộng thêm sự chế ước của quy tắc thiên địa, tài nguyên trong bí cảnh tiểu thế giới của các ẩn thế gia tộc đã cạn kiệt, hơn nữa thiên cơ cảnh báo rằng chúng sẽ băng diệt và trở về hỗn độn trong tương lai gần. Đương đại quỷ cốc tử không hề che giấu những tin tức này. Đại tranh chi thế đã đến, các loại cơ duyên liên tiếp xuất thế, không phải tự nhiên mà có, mà là do quy tắc thiên địa rút lấy căn cơ của những bí cảnh tiểu thế giới này để tiến hành diễn hóa, bố trí. Những biến cố này đều là sự vận chuyển, bố trí của quy tắc bản nguyên thiên địa. Đương nhiên, nếu không có Vương Cường đột ngột xuất hiện, trong dòng chảy lịch sử cố định, mọi chuyện sẽ không như vậy. Có thể nói, Vương Cường như một con bướm, chính là kẻ đầu sò tạo thành đại biến thiên cơ, hủy diệt hang ổ của các ẩn thế gia tộc và lật đổ lịch sử cố định. Mạnh Đức, không cần đa lễ. Vị lão giả râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt cầm đầu lạnh nhạt chắp tay thi lễ với Tào Thao. Các ẩn thế gia tộc, tuy bị chế ước bởi tài nguyên bí cảnh tiểu thế giới, nên số lượng không nhiều để đảm bảo chất lượng, nhưng ai nấy đều có lòng tự cao, xem thường cả một đời thiên kiêu như Tào Thao. Họ có sự kiêu ngạo của riêng mình, hơn 100 người của quỷ cốc này đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, còn đương đại quỷ cốc tử nắm giữ một linh bảo truyền thừa, Âm Dương Kính. Đây là một tiên thiên phẩm linh bảo, Âm Dương Kính có hai mặt sinh tử, vừa có thể đẩy chắc thiên cơ, vừa chủ sinh tử. Một mặt chủ sinh, một mặt chủ tử, uy năng ngập trời. Đương nhiên, những lão quái vật ẩn cư này không rõ, trong đại tranh chi thế hiện tại do Vương Cường gây ra, ngay cả tiên thiên phẩm linh bảo Âm Dương Kính chân quý trong truyền thuyết viễn cổ cũng không tính là bảo vật mạnh mẽ. Do phản ứng dây chuyền mà Vương Cường mang đến, không ít bảo bối hiện thế có thể nghiền ép Âm Dương Kính. Tuy vậy, bản lĩnh giữ nhà của quỷ cốc nhất mạch không phải ở phương diện chiến đấu mà là âm mưu quỷ kế. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí Đại Tần Đế Quốc, quỷ cốc nhất mạch nổi danh là những âm mưu gia hàng đầu. Không biết bao nhiêu chúng sinh đã trở thành vật hy sinh vì âm mưu quỷ kế của quỷ cốc nhất mạch. Mạnh Đức Công, chúng ta, những ẩn thế gia tộc này, nhận nhân quả chỉ dẫn, xem Vương Cường là kẻ đầu sỏ, là kẻ địch không đội trời chung. Đương đại quỷ cốc tử cười nói, ngươi không cần lo lắng, sự xuất thế của các ẩn thế gia tộc sẽ tăng cường nội tình cho Vương Cường. Trong thiên địa thần bí này, do ảnh hưởng của Vương Cường, tất cả bí cảnh tiểu thế giới sắp sụp đổ và trở về hỗn độn, dẫn đến đại lượng nhân quả nghiệp lực. Dưới sự dẫn dắt của nhân quả pháp tắc thần bí, Vương Cường, kẻ đầu sò tạo ra tất cả, đương nhiên sẽ bị các ẩn thế gia tộc phá nhập thế này đối địch. Họ không có bản mệnh không gian linh bảo, không thể cứu vãn bí cảnh tiểu thế giới sắp hỏng mất của mình. Đối với Vương Cường, họ hận thấu xương, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Nguyên bản cao cao tại thượng, họ đâu thèm để mắt đến những chư hầu thiên kiêu lưu dân lập nghiệp như Vương Cường. Không chỉ có chủ lực đại quân của Tào Thao được quỷ cốc nhất mạch tham gia vào duy trì, mà các đạo đại quân khác của hắn cũng nhận được sự ủng hộ của chư tử bách gia. Ví dụ như Hạ Hầu Đôn và Tuân Du đánh vào Từ Châu, có Mặc gia theo quân nên mới dễ dàng công phá Ngô huyện, tiến sát Hạ Bi. Trong tình huống người ngoài không biết, Viên Thuật còn nhận được sự ủng hộ toàn lực của Âm Dương gia, Đạo gia, Nông gia, Binh gia và các chư tử bách gia khác. Hiện tại, trong thành Bình Dư này có Nông gia phụ trợ phòng thủ, căn bản không đơn giản như Lữ Bố và Giả Hồ nghĩ. Những chư tử bách gia đột nhiên tham chiến này mới là nguồn gốc niềm tin lớn nhất của Tào Thao, là sức mạnh để đánh bại và tiêu diệt tập đoàn quân Lữ Bố. Sau khi Tào Thao lặng lẽ truyền âm những tin tức này cho Tuân Úc lập tức ngây người tại chỗ, khẽ nhếch miệng, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Đúng là sơn cùng tùy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Quỷ cốc tiên sinh, trận chiến sắp tới, Lữ Bố, Giả Hù và những kẻ địch mạnh khác phải nhờ vào các ngươi. Tào Thao lơ đễnh trước sự ngạo mạn vô lễ của những lão quái vật quỷ cốc nhất mạch, cung kính nói. Dễ nói, dễ nói. Đương đại quỷ cốc tử đã hơn 1400 tuổi, ngoài cười nhưng trong không cười nhận lời, Vương Cường là thiên địch của chư tử bách gia chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Mạnh Đức Công, ngươi đừng quên những điều kiện đã hứa. Các chư tử bách gia lần này bị ép nhập thế đều có mục đích riêng, không thể vô tư viện trợ các chư hầu trong mắt họ. Nếu không, mỗi khi gặp loạn thế, họ chẳng phải sẽ bận rộn đến phát bực sao? Họ đều là lão âm bức, dĩ nhiên không phải đồ ngốc, sẽ không làm không công. Điều họ mong cầu không gì khác ngoài thiên địa khí vận và công đức. Đừng nói chư tử bách gia, ngay cả những thánh nhân hô phong hoán vũ trong truyền thuyết viễn cổ cũng không phải vì thiên địa khí vận và công đức sao? Khí vận và công đức đều là do bản nguyên vũ trụ biến thành, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả các thánh nhân trong truyền thuyết cũng thèm muốn đến phát điên. Huống chi những người tu luyện cấp thấp như chư tử bách gia, đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giành lấy, dùng để đúc thành căn cơ tuyệt thế, đặt nền móng vững chắc cho con đường trường sinh sau này. Chúa công, trận chiến này tất thắng. Lữ Bố tự tin tràn đầy nhìn Già Hủ đang sử dụng chiến thuật trận phá trận, rồi cười nói với Vương Cường. Dựa trên những trận chiến trước đây, có thể thấy những nam quận thành này có lẽ đã bị Viên Thuật từ bỏ. Cho nên, tòa đại thành hiếm có trong Cửu Châu này, dưới binh uy của ta, nhất định sẽ bị hạ trong một trận chiến. Ta cảm thấy có chút không ổn. Bình Dư thành này, có lẽ có bẫy. Trong thức hải Vương Cường, khí vận giao long không ngừng bốc lên, gầm thét vào hư không. Tình huống này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Đây là dấu hiệu của người tu luyện, vừa phúc vừa họa. Muội muội của hắn lần đầu tham gia thực chiến, anh đương nhiên không yên tâm, thế là dẫn cận vệ không quân theo tới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, anh sẽ không ra tay. Chỉ là bây giờ khí vận cảnh báo khiến sắc mặt anh nghiêm nghị, lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng có anh ở đây, dù Viên Thuật có âm mưu gì, cũng có thể thong dong ứng phó. Đây chính là thực lực hiện tại của Vương Cường. Không còn cách nào, anh hiện tại có quá nhiều át chủ bài, vô địch trong cùng giai không chỉ là lời nói suông, mà là sự thật. Anh không tin, trong địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, có ai có thể tạo thành uy hiếp thực sự cho anh. Viên Thuật to gan đến vậy sao? Lữ Bố không tin vào lo lắng của chúa công, nếu hắn thật sự giỏi như vậy, thì đã không thua nhiều hơn thắng, đến nỗi vứt bỏ toàn bộ Nam Dương quận và nửa Dự Châu rồi. Căn cơ của chư hầu là nhân khẩu và địa bàn, mất càng nhiều, khí vận hao tổn càng lớn, Viên Thuật lấy đâu ra thực lực và lực lượng? Không chỉ Lữ Bố không tin, mà các tướng lĩnh bên cạnh cũng vậy. Nếu không phải chúa công nói, họ đã coi đó là một chuyện cười. Nhưng từ trước đến nay, chúa công chưa từng phạm sai lầm, điều này khiến mọi người phải suy nghĩ. Chỉ là, Viên Thuật đã thành nò mạnh hết đà, hắn lấy đâu ra thực lực để lật bàn. Các người cứ theo kế hoạch đã định tiến công đi, ta mang theo không quân đại đội, yểm trợ cho mọi người. Vương Cường khoát tay, ta ngược lại muốn xem, nguy cơ lần này đến từ đâu. Từ khi trưởng thành đến nay, anh đã thực sự vô địch trong cùng giai, ở Cửu Châu trên mặt đất này, anh không hề e ngại bất cứ điều gì. Chỉ một lát sau, Già Hủ phụ trách trận phá trận đã chuẩn bị xong, kích phát linh bảo trận đồ bồn mạng của mình, tăng phúc cho cực phẩm tứ tinh mắt xích đại trận. Ong ong, từng đạo lưu quang lóe ra thần thông quang mang đen kịt, nhìn ép về phía hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận của Bình Dư Thành là một trong số ít đại trận cực phẩm tứ tinh của Viên Thuật, so với trấn quốc đại trận của Lạc Dương Thành ban đầu cũng không hề kém cạnh. Nhưng đó là so sánh mà thôi, đối với Già Hủ sử dụng bản mệnh linh bảo tăng phúc trận pháp uy lực thì không đáng là gì. Giữa hai bên không cùng đẳng cấp. Nếu Hoàng Nguyệt Anh còn ở bên Viên Thuật, có lẽ vẫn có thể ngăn cản Già Hủ thúc giục trận pháp thần thông công kích. Đương nhiên, Dương Tu cũng không ngoại lệ. Dương Tu có được linh bảo truyền thừa không thua kém gì Hoàng Nguyệt Anh, tu vi cảnh giới cũng tương tự. Có lẽ Dương Tu không có ở Bình Dư Thành này, cho nên tòa đại thành này bị phá là kết cục đã định. Lộp bốp, quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ khoảng một khắc đồng hồ, hộ thành đại trận bị Già Hủ thao túng trận pháp ép tới cực hạn, ầm ầm vỡ vụn. Truyền quân lệnh của ta. Lữ Bố hăng hái giơ cao phương thiên hỏa kích, không kịp chờ đợi hạ lệnh công thành, các quân đoàn cứ theo kế hoạch đã định, từ tứ phương cùng tấn công. Nói xong, anh phóng người lên, dẫn đầu bay về phía Bắc Môn Lâu. Lữ Bố là kẻ tài cao gan cũng lớn, kiểu giành trước thế này anh đã làm không dưới trăm lần, các tướng sĩ đã quá quen thuộc. Nhất là khi có được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, một công một thủ, anh càng không kiêng nề gì cả. Ai bảo hai kiện bản mệnh linh bảo của anh quá mạnh mẽ cơ chứ? Dù là 36 viên Định Hải Thần Châu hay Vân Giới Kỳ Màu Trắng, đều là tiên thiên linh bảo cấp cao nhất, là bảo bối hàng đầu trong vũ trụ. Tuyệt đại đa số viễn cổ đại năng cũng không có trang bị xa hoa như anh. Thêm nữa, Lữ Bố gia hỏa này chiến lực vô song, gần như vô địch trong cùng giai, việc anh xung phong đi đầu tấn công cũng chẳng có gì lạ. Giết, dẹp yên Viên Quân. Ha ha ha, chiếm được Bình Dư Thành này, toàn bộ Dự Châu cơ bản thuộc về chúng ta rồi. Bảo trì trận hình, vững bước tiến lên. Lần này ta nhất định phải thỏa mãn một chút mới được. Từng quân đoàn tướng sĩ đồng loạt hò hét, kết thành từng sát trận, từ tứ phương tràn vào Nhữ Nam quận thành. Ô ô, siêu siêu. Nhưng khi phần lớn tướng sĩ xông lên đầu thành, tiến vào thành, biến cố đột nhiên xảy ra, hộ thành đại trận vốn đã bị phá, đột nhiên khôi phục, hơn nữa còn phát ra ánh sáng mạnh mẽ, va chạm kịch liệt với trận pháp Già Hủ đang thao túng. Kỳ lạ hơn là, trận pháp của Già Hủ lại yếu thế hơn. Chúng kế địch, phản công bọn chúng, để bọn chúng nếm mùi thất bại. Nông gia cử tử có lệnh, tất cả con cháu nhà nông, nghênh chiến địch nhân, thiên kiêu tướng lĩnh. Phủ Điền, người phụ trách trợ giúp Dương Tu, đánh tan trận pháp vây thành của đối phương. Lúc này, đại quân Viên Thuật đã sớm mai phục sẵn trong thành, dưới sự dẫn dắt của các thiên kiêu luyện thần cảnh đỉnh phong, phản kích quân địch vừa mới vào thành. Thùng thùng. Cùng lúc đó, tiếng trống trận vang dội ngoài thành, Tào Quân và cao thủ Quỷ Cốc Nhất Mạch đã mai phục từ lâu trong sơn cốc, kết trận xông ra, chuẩn bị cắt đứt đường lui của đại quân Lữ Bố. Không tốt, chúng ta trúng kế. Đây là nội ứng ngoại hợp, chúng ta bị vây đánh. Ngoài thành là Tào Tháo, trong thành còn có cao nhân chưa rõ nhúng tay. Chúa công nói không sai, đại chiến lần này thật không đơn giản. Đừng hoảng, chúng ta sợ ai chứ, ổn định. Biến cố bất ngờ này khiến các tướng sĩ của Vương Cường giật mình, vội vàng dừng tiến quân, dưới sự chỉ huy của các thiên kiêu, kết trận phòng ngự tại chỗ. Cái này, Uyển Quân tỷ, chúng ta nên làm gì? Đừng hoảng, dù sao chúng ta cũng là cao thủ luyện thần cảnh, không sợ bọn chúng đâu. Những địch nhân này đã sớm có dự mưu, ta chưa từng nghe nói quân ta gặp phải cục diện bất lợi như vậy. Có ca ca ở đây, không sợ. Lần đầu tham gia chiến đấu, Uyển Quân, Trần Lâm và bốn nha đầu đều sợ ngây người. Các cô không ngờ chiến cuộc lại trở nên nguy hiểm đến vậy. Sau khi Lữ Linh Khi lập tức hét lớn để ổn định quân tâm, Uyển Quân và mấy người vội vàng liên lạc với tiên thiên thần thú tùy thân, chuẩn bị nghênh địch. Bốn nha đầu này mỗi người có một con đại hùng đã được mang từ địa cầu đến và thăng cấp thành tiên thiên thần thú bảo hộ, về an toàn thì không có vấn đề gì. Bây giờ huyết mạch đã thăng cấp thành tiên thiên thần thú, đại hùng chẳng những có tu vi đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh, mà hình thể còn to lớn, cao tới 10 trượng, trời sinh da dày thịt béo, phòng hộ cực kỳ cường hãn, hơn nữa lực lớn vô cùng. Mỗi khi địch nhân tiến đến gần, đám tướng sĩ chỉ thấy bàn tay gấu to lớn kia vung lên mấy lần, lập tức nghiền nát quân địch thành từng mảnh vụn. Dù có gặp cao thủ luyện thần cảnh, họ cũng chẳng thể qua nổi một cái tát của chúng. Giống, Càng giết càng hăng, bốn con tiên thiên thần thú đại hùng toàn thân rung lên, bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa lập tức được thi triển. Từng con hóa thành những gã khổng lồ cao hàng trăm trượng, đôi cự trường lớn hơn 10 trượng tựa như tia chớp giáng xuống, bất kỳ kẻ địch nào đến gần đều bị oanh sát thành mảnh vụn, hóa thành huyết vụ tràn ngập. Giống như lần đầu mở ra cuộc tàn sát đẫm máu, chúng thực sự trở thành siêu cấp xe tăng trên chiến trường, càn quét đến đâu, nơi đó là địa ngục, không ai đỡ nổi một hiệp. Không còn cách nào, khi khởi động bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa, sức mạnh của chúng quá lớn. Ước chừng một gò núi ngàn trượng phương viên cũng bị chúng phá hủy chỉ bằng một cái tát. Bốn con gấu từ nhỏ đã được bốn nha đầu nuôi lớn, cùng nhau trưởng thành, tình cảm vô cùng sâu đậm. Giờ thấy tiểu chủ nhân bị quân địch tấn công, không nổi điên mới lạ. Khi bốn đại gia hỏa này nổi cơn giận, sức chiến đấu không thua gì một quân đoàn, lại còn là loại bạo lực cuồng quét ngang vô địch. Trong chiến đấu tàn khốc này, bốn con tiên thiên thần thú đại hùng, dù lần đầu giết chóc, vẫn cho thấy uy lực cực kỳ khủng bố. Đừng càn rỡ, yêu thú kia tới rồi à? Vừa hay để ta rút yêu đan của bọn chúng ra luyện dược. Cẩn thận một chút, mấy con đại hùng này nhìn huyết mạch phi phàm, thật không đơn giản. Hừ hừ, bất qua tứ tình yêu thú mà thôi, có mạnh cũng mạnh đến mức nào cơ chứ. Từng người con cháu nhà nông, từ nhỏ đến lớn đều sống trong bí cảnh tiểu thế giới, ai nấy đều tự phụ, luôn cho rằng huyết mạch của mình cao quý, chẳng coi ai ra gì. Thấy mấy con yêu thú kia đang tàn sát trên chiến trường, bọn họ vui mừng khôn xiết, buông lời ngông cuồng, lách mình vòng vây tới. Nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt thiên kiêu tướng lĩnh trong quân địch, nên ngạo khí phi thường. Trong nông gia, danh gia là phù, tử, ruộng. Hơn trăm con cháu nhà nông phụ trách phụ trợ Dương Tu, Trương Huân thủ thành này, lấy họ Phù là nhiều. Người cầm đầu tên Phù Điền, là đại trưởng lão nông gia hiện tại. Xét về giáo nghĩa và đặc tính, trong Bách Gia Chư Tử, số lượng người của nông gia không sai biệt lắm so với Mặc gia, Binh gia, là ẩn thế gia tộc có nhiều người tu luyện nhất. Số lượng cao thủ nông gia vẫn còn sống sót gần 10.000, đó cũng là một trong những điều mà bọn họ ỷ vào để không coi ai ra gì. Bọn họ hứng thú bừng bừng lấp lóe mà đến, chớp mắt đã vây bốn con tiên thiên thần thú đại hùng vào giữa, bắt đầu vây giết. Nhưng sự thật vượt xa dự liệu của họ, bốn con đại hùng này căn bản không phải yêu thú, mà là tiên thiên thần thú vô địch cùng giai. Giống, bành, kết quả là mù mắt bọn họ, bốn con cự hùng trăm trượng lực lớn vô cùng, đối với pháp bảo, thần thông của bọn họ đánh tới, không trốn không né, tay gấu to lớn vung vẩy trên dưới trái phải. Giống như đang đập ruồi, dễ dàng đánh nổ từng người con cháu nhà nông, không ai đỡ nổi một hiệp. Sao có thể như vậy, yêu thú có thể cường đại như vậy à? Hỏng bét, thần thông, pháp bảo của chúng ta căn bản không đánh tan được phòng ngự của bốn con đại hùng này, ngay cả lông cũng không dụng một cọng. Xong rồi, trong điển tịch của tộc có nói, yêu thú nào có mạnh đến thế? Không đánh nổi, hoàn toàn không đánh nổi, công kích của chúng ta rơi vào người chúng, cùng cú lết không sai biệt lắm. Những con cháu nhà nông tự cho là đúng này, trong chốc lát nghênh đón đả kích đau đớn thê thảm. Chưa đến một khắc đồng hồ, đã bị bốn con tiên thiên thần thú đại hùng từng cái chụp chết, hóa thành từng đoàn xương máu tràn ngập. Nha, Viên Viên, Cuồn Cuộn, bọn chúng thật là lợi hại. Chúng ta sẽ không cản trở, giết. Ừ, địch nhân dù nhiều vô số kể, cũng không thể sợ. Uyển Linh, mau ra tay, còn thất thần làm gì? Uyển Quân tìm muội rất nhanh đã thích ứng chiến trường, cùng bốn con đại hùng xem ra sở hướng vô địch cùng nhau bắt đầu chiến đấu lịch luyện. Quả nhiên, ta dự cảm không sai, lần này công thành có âm mưu. Đây là Tào Tháo viện binh, lại còn có không ít người thần bí tương trợ. Vương Cường lặng lẽ nhìn về phía vô số quân địch từ trong sơn lĩnh phụ cận xuất hiện đột ngột, ngăn chặn đường lui của đại quân mình. Anh dùng thần niệm hùng hậu đủ để bao trùm trăm dặm phương viên quét mắt một lần, liền có quyết đoán. Nhất là hơn trăm người kia khí tức dọa người, mặc đạo bào không rõ lai lịch, mang đến cho Vương Cường không ít áp lực. Những kẻ đến gây rối này, rốt cuộc là ai? Hẳn là... Vương Cường chợt nghĩ tới điều gì, lòng run lên. Có khả năng cực lớn, bọn gia hỏa này chính là những người trong ẩn thế gia tộc thần bí kia. Anh cũng không ngờ, ẩn thế gia tộc trong truyền thuyết lại xuất hiện theo cách này. Hơn nữa nhìn về mặt khổ đại cừu thâm của bọn họ, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Mật nhân, thiền nhân. Vương Cường nói với Chân Mật và Điêu Thiền bên cạnh, các ngươi lập tức dẫn đầu không quân tướng sĩ, chặn đánh đại quân của Tào Tháo. Xuất thủ không nên lưu tình, nhất định không thể để bọn chúng thuận lợi chép đường lui của quân ta. Về phần đám thần bí kia, hiện tại đang tụ tập cùng nhau, ta tự mình đi gặp bọn họ một chút. Vô số điển tịch ghi chép, ẩn thế gia tộc rất khó dây vào. Đương nhiên, đó là đối với người khác. Chỉ cần còn ở trong địa vực này, Vương Cường căn bản không sợ bất kỳ người tu luyện nào. Liền xem như ẩn thế gia tộc thì sao? Một khi đối phương đối địch với mình, như thường giết không tha. Lời vừa dứt, thân hình anh lóe lên, đã đến trước đội quân của Tào Tháo, cách hơn trăm tên mặc đạo bào hơn 10 trượng, giám định thuật lập tức thi triển. Quỷ cốc tử nhất mạch. Kết quả của giám định thuật hiện ra ngay lập tức, khiến Vương Cường chấn kinh không nhỏ. Những người tu luyện thần bí này lại là quỷ cốc nhất mạch hoành hành từ vài vạn năm trước. Không ngờ, Tào Tháo lại có được viện thủ từ một tổ chức cổ xưa thần bí như vậy, trong đó ắt có duyên cớ. Tâm tư Vương Cường chuyển nhanh, ánh mắt trở nên thâm hàn cực kỳ. Thật sao, lần này, ngay cả chư tử Bách Gia từ vài vạn năm trước cũng nhúng tay, hơn nữa quyết tâm đối địch với ta. Tam tài luân chuyển, khốn. Động tác của Vương Cường còn nhanh hơn suy nghĩ, khi kết quả giám định thuật vừa hiện ra, anh đã đưa tay đánh ra ba đạo lưu quang huyền hoàng sắc. Sau một khắc, tam tài đại trận do Từ Đỉnh, Khôn Đỉnh, Cấn Đỉnh tạo thành đã chặn đường hơn trăm người của Quỷ Cốc nhất mạch thành công. Bây giờ trên chiến trường, nguy cơ tứ phía, anh không muốn để những ẩn thế gia tộc thần bí này chạy thoát, nếu không sẽ để lại tai họa ngầm to lớn. Một khi bọn gia hỏa này đột tiến vào hậu quân của mình, tổn thất lớn là không thể tránh khỏi. Cho nên, lần chặn đường thành công này trở nên rất quan trọng. Đây đều là yêu thú tứ tinh đỉnh phong. Ánh mắt Quỷ Cốc Từ lạnh lùng, nhìn về phía ngàn con chim lớn đang bay vụt đến, không khỏi chấn kinh, không đúng, ta từng thấy qua yêu thú tứ tinh đỉnh cấp, khí tức không mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ từ khi chưa từ Bách Gia ẩn thế nhiều năm, trong thiên địa đã xảy ra biến cố gì? Yêu thú vốn không thể thuần phục, thế mà lại có thể bị loài người thuần phục làm vật cưỡi. May mắn ngũ phương thần thú cùng một vài dị chủng thần thú còn ở lại Lạc Dương trong hoàng thành trấn giữ, nếu không, cảnh tượng này sẽ còn đáng sợ hơn. Vương Cường mang từ địa cầu đến không ít biến dị linh thú, số lượng lên đến mấy ngàn con. Anh không tiếc hao tốn thêm điểm công đức, một lần nữa thăng cấp cường hóa huyết mạch cho những linh thú có công lớn này. Về cơ bản, chúng đều đã thức tỉnh tiên thiên thần thú huyết mạch, cộng thêm vô số thiên tài địa bảo phụ trợ, tu vi đã đạt đến cực hạn trong địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thần bí này. Tiên sinh, đội quân yêu thú này chính là thủ phạm khiến cho chiến thuật du kích của Viên Thuật trước đây trở nên vô dụng. Tào Tháo vội vàng truyền âm cho Quỷ Cốc Từ, bọn chúng đã chặn đường, nếu không nhanh chóng tiêu diệt, chúng ta không thể yên tâm tác chiến. Mong tiên sinh ra tay. Tào Tháo nắm rõ thông tin, hiểu rõ sự cường đại của phi hành chiến đội dưới trướng Vương Cường. Chủ yếu là tốc độ của chúng quá nhanh, chiếm ưu thế trên không quá lớn, khiến người ta bó tay. Dù chưa từng đối mặt, Tào Tháo cũng có thể đoán được vài phần. Mạnh Đức Công cứ yên tâm. Quỷ Cốc Tử vẫn tự tin tràn đầy, bình tĩnh đáp lời, Quỷ Cốc nhất mạch chúng ta truyền thừa hơn mấy vạn năm, lẽ nào lại sợ lũ yêu thú này? Ông ta vẫn cho rằng những con chim màu vàng này chỉ là một bầy yêu thú, dù mạnh hơn nữa thì cũng có giới hạn. Trên cửu châu của Hoa Hạ, cứ mỗi trăm năm lại xảy ra một lần thú triều, bầy yêu thú đỉnh cấp như thế này đâu có hiếm. Bất kỳ môn phái nào trong chư tử Bách Gia cũng từng trải qua vô số lần thú triều, có kinh nghiệm đối địch phong phú. Nếu không, nhân loại đã sớm bị thú triều tiêu diệt, làm sao có thể truyền thừa đến tận bây giờ? Chỉ tiếc, Quỷ Cốc Tử đã đánh giá sai tình hình. Tiên thiên thần thú và yêu thú là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt đối với phi cầm, ưu thế của chúng là vô cùng lớn. Tu vi của người tu luyện càng cao, chênh lệch nhỏ bé nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, người gặp khó khăn trước lại không phải là Tào Tháo và binh sĩ của ông ta, mà là Quỷ Cốc nhất mạch. Vương Cường phụ trách áp trận phía sau quân, thần niệm hùng hậu của anh kịp thời phát hiện ra bọn họ. Anh thi triển thân pháp thần thông, chỉ một cái lấp lóe đã đến chỗ của Quỷ Cốc nhất mạch, đồng thời ném ra ba tòa công đức linh bảo đại đỉnh, nhanh như chớp bày ra trận pháp, chặn đối phương trước một bước. Cái gì, ba tòa đại đỉnh này lại là linh bảo cường đại? Âm dương kính của ta toàn lực thúc dục mà vẫn vô ích, ngay cả lay động trận pháp cũng không làm được. Quỷ Cốc Từ vốn còn lơ đễnh, giờ mới hoảng hốt nhận ra phe mình đang gặp nguy cơ lớn. Ông ta vội vàng hét lớn một tiếng, thúc dục hơn trăm đệ tử Quỷ Cốc nhất mạch phía sau hợp lại giữ nhà đại trận. Quỷ Cốc nhất mạch vang danh thiên hạ suốt mấy vạn năm, tuyệt chiêu của họ đương nhiên không đơn giản như vậy. Đại trận hợp tung liên doanh, có thể tập hợp khí cơ và thần thông pháp lực của tất cả người kết trận vào chủ trận, rồi tấn công kẻ địch. Về lý thuyết, không có người tu luyện nào cùng cấp có thể đơn độc chống lại trận pháp kỳ diệu này. Khi tập hợp tu vi của trăm luyện thần cảnh đỉnh phong cao thủ, sức công kích của nó đã đạt đến cực hạn mà thiên địa này có thể chịu đựng được. Nếu không bị quy tắc thiên địa hạn chế, nó đã vượt xa cấp 4 sao. Âm dương kính tiên thiên phẩm linh bảo bị ba tòa đại đỉnh linh bảo áp chế, bỗng phát ra hào quang trắng đen, muốn thoát khỏi trận pháp. Ong ong, lộp bốp, linh bảo giao tranh, dù chỉ phát huy ra một tia uy năng, động tĩnh cũng vô cùng lớn. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt, đinh tai nhức óc. Nhưng vô ích, hào quang trắng đen dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phá nổi sự trấn áp của ba tòa công đức linh bảo đại đỉnh, đại sát chiêu hóa thành hư vô. Sao có thể mạnh đến vậy? Âm dương kính là trấn phái linh bảo của Quỷ Cốc nhất mạch, tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết viễn cổ. Đội quân đột kích này có một bộ đại đỉnh linh bảo, lại còn cường đại như vậy, chẳng lẽ là Vương Cường bá chủ phương Bắc trong truyền thuyết? Chúng ta lâu rồi không xuất thế, linh bảo trong trời đất này phổ biến vậy rồi sao? Ba tòa đại đỉnh linh bảo này rốt cuộc là đẳng cấp gì? Chẳng lẽ là Cửu Châu đỉnh trong truyền thuyết? Mấy phen cố gắng vô ích, ngay cả phá trận cũng không xong, khiến cho hơn trăm người của Quỷ Cốc kinh hồn bạt vía, kinh ngạc thốt lên không thôi. Với sức chiến đấu hiện tại, dù là thời đại Tần Đế quốc hoành hành thiên hạ, họ cũng không hề yếu thế, công không đủ nhưng thủ thì thừa. Nào ngờ rằng sau mấy vạn năm ẩn mình, vừa mới xuất thế muốn gây chuyện đã gặp phải đối thủ thần bí cường đại như vậy. Đối phương chỉ có một người mà lại có thể thần hồ kỳ thần áp chế phe mình. Hừ, còn nằm trong quan tài sống bằng tiền tiết kiệm. Vương Cường đã dùng giám định thuật để biết rõ chân tướng của đám người thần bí này, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ẩn thế gia tộc thì ghê gớm lắm sao? Được thôi, các ngươi dù có chút năng lực, nhưng ở địa vực này thì chỉ có đường chết. Nhân hoàng ấn, chân áp. Nhân hoàng kiếm, chảm. Vương Cường ra tay không lưu tình, không chừa cho đối phương một con đường sống. Anh khẽ động thần niệm, triệu hồi bổn mạng linh bảo của mình. Ô ô, nhân hoàng ấn hiện ra, hóa thành to bằng cái thớt, phát ra từng đạo huyền hoàng sắc quang mang, trói chặt hơn trăm người của quỷ cốc. Trong khoảnh khắc kinh hãi tuyệt vọng của đối phương, nhân hoàng kiếm sát lục chí bảo bỗng phát ra hào quang rực rỡ, bắn ra từng đạo kiếm mang sắc bén vô cùng, đồng loạt chém xuống hơn trăm người của quỷ cốc. Nhân hoàng kiếm vừa được cường hóa thăng cấp lên hậu thiên công đức chí bảo, lần đầu chém giết đã bộc phát ra uy năng kinh người đến run sợ. Không, quỷ cốc tử thấy vậy đau đớn gào lên, thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, liều mạng thôi động truyền thừa linh bảo âm dương kính, muốn ngăn cản kiếm mang kia rơi xuống. Phốc, phốc phốc, nhưng quỷ cốc tử vốn đã kém xa Vương Cường về thần niệm và pháp lực, truyền thừa linh bảo dù lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với nhân hoàng kiếm hậu thiên công đức chi bảo. Huống chi, bọn chúng còn bị nhân hoàng ấn trói buộc chặt, 10 phần sức chiến đấu không phát huy được một nửa, giờ vùng vẫy dậy chết, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hoàn toàn vô ích. Ngay khi âm dương kính kích phát thần quang trắng đen, chỉ hơi cản trở mạn thiên kiếm mang một chút thì lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, hơn trăm cao thủ quỷ cốc nhất mạch, kể cả đương đại quỷ cốc tử, bị tam tài luân truyền đại trận do ba tòa đại đỉnh tạo thành khốn trụ, rối rít bị mạn thiên kiếm mang oanh sát thành mảnh vụn. Không, ngay cả cặn bã cũng chẳng còn, cả thân thể lẫn thần hồn của bọn chúng đều bị vô song hoàng kiếm công kích phá diệt, không sót lại chút gì. Muốn đi ư? Đốt công đức, huyền hoàng chi hỏa, luyện hóa. Sau khi buông lỏng tay chu sát đám người ẩn thế gia tộc, sắc mặt Vương Cường không hề thay đổi, cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Anh thấy chiếc gương linh bảo kia tán loạn bốn phía, muốn phá không mà chạy, bèn lập tức dùng đại trận linh bảo giam cầm nó lại, thiêu đốt 10 vạn công đức, hóa thành huyền hoàng chi hỏa, đem nó bọc lấy đốt cháy tịnh hóa. Đối với tất cả linh bảo, linh căn thu hoạch được, Vương Cường đều thao tác như vậy một lần để thanh trừ tai họa ngầm. A, không, huyền hoàng chi hỏa, ai dám làm thế ư? Xiển giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không ngoài dự đoán, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền đến từ chiếc gương linh bảo, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Hừ, không bỏ qua cho ta, ngươi phải tìm được ta mới được. Vương Cường đốt cháy tịnh hóa linh bảo đã không ít, những lời uy hiếp vô năng cuồng nộ thế này anh nghe đến quen tai. Trong đó, tiên ma yêu quỷ, thậm chí cả người tu luyện dị giới chưa rõ, anh đều thấy quen mắt, cũng không khiến tâm thần anh dao động mảy may. Có lẽ với những người tu luyện khác, loại uy hiếp đại năng trước khi thần hồn bị phá diệt không thể coi thường, nhưng với Vương Cường có tiên thiên công đức vô lượng vòng và thế giới thụ hộ thân thì chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn có thể bỏ qua. Giám định thuật, âm dương kính, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tự mang âm dương sinh tử pháp tắc, một chủ sinh, một chủ chết. Một lát sau, Vương Cường cầm chiếc gương linh bảo đã được tịnh hóa sạch sẽ lên, dùng giám định thuật và biết được đây là bảo bối phẩm cấp và tác dụng gì. Linh bảo này không tệ, các muội muội đều thích hợp sử dụng. Chờ sau chiến sự, trước hết cho Huyền Quân luyện hóa. Vương Cường hài lòng thu kiện bảo bối này vào khôn đỉnh, sau đó thu hồi tất cả linh bảo vừa sử dụng về thức hải, thần niệm tản ra dò xét bốn phía. Anh vừa chiến đấu với hơn trăm người ẩn thế gia tộc này tuy không lâu, nhưng cũng tốn mất thời gian một chén trà. Đại quân Tào Tháo khí thế hung hăng, tung hoành mấy trăm dặm chiến trường. Chân Mật, Điêu Thuyền và các cô gái khác dẫn đầu ngàn quân không quân, muốn chặn đứng hoàn toàn địch nhân là điều không thể. Đơn giản vì số lượng quân địch quá đông, ít nhất cũng có 10, 20 triệu. Thần thông pháp bảo tứ tinh luyện thần cảnh uy năng có hạn, không thể chặn hết được. Giết! Thần niệm Vương Cường tới nơi, tiếng la giết rung trời trên chiến trường rộng lớn, huyết sát chi khí lan tràn trong không trung, bao phủ gần như toàn bộ khu vực không gian gần nghìn dặm. Mỗi thời khắc, đã có vạn tướng sĩ ngã xuống. Tình hình chiến sự trong thành Vương Cường không rõ, nhưng trên chiến trường ngoài thành, mấy bóng người xinh đẹp cùng ngàn quân không quân xem ra đều hoàn hảo không chút tổn hại. Từng người bọn họ mượn tốc độ của linh thú đại điểu và ưu thế trên không trung, không ngừng lao xuống càn quét chiến trường, tiêu diệt hết đám quân địch này đến đám khác. Rõ ràng, đại quân Tào Tháo không có sự nhúng tay giúp đỡ của quỷ cốc nhất mạch căn bản không làm gì được Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều dẫn đầu không quân. Công lao này chủ yếu vẫn là nhờ những đại điều tọa kỵ của các tướng sĩ. Không còn cách nào, những đại điều này đều thức tỉnh ít nhiều huyết mạch tiên thiên thần thú. Dù số lượng không nhiều, nhưng ưu thế của chúng với người tu luyện nhân loại cấp thấp là quá lớn. Người căn bản không đánh được chúng, mà chúng lại có thể uy hiếp người bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tu vi cảnh giới của chúng đã đạt đến cực hạn ở địa vực này, không thể tiến thêm. Trên chiến trường, giữa biển người mênh mông, từng đạo lưu quang kim sắc chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, khi thì giết vào đám người dưới đất, khi thì xông lên cao vạn trượng. Đó chính là những quân không quân phối hợp càng thuần thục với tọa kỵ, tùy ý tàn sát Tào quân trên mặt đất. Điều này khiến đại quân Tào Tháo muốn hành quân gấp vào thành buộc phải dừng bước, kết trận tự vệ. Tu vi của họ so với quân không quân yếu hơn, chỉ có kết thành quân trận mới có thể chiến đấu. Nếu không, họ sẽ bị những linh thú đại điều và quân không quân đơn phương tàn sát. Điều này khiến đội quân không quân tưởng chừng không nhiều mà thần kỳ kéo chân được gần nửa đại quân Tào Tháo. Hả? Vương Cường lại phát hiện tình huống mới, Mật Nhân và mấy người kia lại quấn lấy trung quân Tào Tháo. Ngay tại hướng đông bắc thành Bình Dư, cách cửa thành không xa, chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều dốc toàn lực, triệu hồi bản mệnh linh bảo riêng, mượn nhờ trận pháp bản mệnh pháp bảo của Sáo Trang, thêm vào sự phối hợp của tiên thiên thần thú đại điểu dưới trướng, vững vàng chế trụ một quân đoàn triệu người trên mặt đất. Đáng chết là ai ngờ được đội quân chủ lực này lại chính là thân vệ quân và đội quân sư do Tào Tháo tự mình dẫn dắt. Tổng chỉ huy bị khốn trụ, gần 2.000 vạn tướng sĩ Tào quân không sốt ruột đến đỏ mắt mới là lạ. Bọn họ kết thành từng quân trận, liều mạng tấn công, muốn bước lui, thậm chí tiêu diệt chân mật và bốn cô gái. Ý tưởng thì hay. Hàng ngàn vạn tướng sĩ phát động tấn công, dù có chân mật và những người khác được bản mệnh linh bảo hộ thân, họ cũng không dám nghênh đỡ. Nhưng đừng quên, công pháp thần thông mà họ tu luyện hoặc bản mệnh linh bảo, pháp bảo đều có đẳng cấp cao hơn hẳn địch nhân. Thêm vào đó là ưu thế tốc độ tuyệt đối của kim sĩ đại bằng điều, địch nhân tấn công căn bản không làm tổn thương được họ. Điều này khiến trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, gần 2.000 vạn đại quân Tào Tháo vốn muốn cùng đại quân Viên Thuật trong thành Bình Dư và đại quân Lữ Bố ngoài thành tiến hành giáp công. Kết quả, vì đại quân Tào Tháo bị chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều dẫn đầu không quân ngăn chặn, kế hoạch này vừa bắt đầu đã thùng rỗng kêu to, tự sụp đổ. Ha ha, Vương Cường thấy cảnh tượng kỳ lạ và tức cười này thì bật cười thành tiếng. Quả thật, một tình huống chiến đấu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trên chiến trường, đoán chừng Tào Tháo phiền muộn đến hộc máu. Đáng chết, lũ địch cưỡi đại điều này thật khó xơi. Tào Tháo nhìn hàng ngàn con kim sắc đại điều bay lượn trên không trung, vừa tức vừa giận, nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Nếu là lúc khác, gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy, hắn chẳng hề nao núng. Dù sao, số lượng đối phương quá ít so với quân số của hắn. Ngàn người với ngàn chim, so với quân lính của Tào Tháo thì khác nào muối bỏ biển. Chỉ cần kết trận nghênh địch, dù không diệt được đối phương, chúng cũng chẳng làm gì được mình. Một đạo quân trận của 1 triệu người cũng đủ sức chống lại chúng. Nhưng hiện tại, thời thế không cho phép. Ngay trước mắt, trong thành Bình Dư, đại quân Viên Thuật đang kịch chiến với Lữ Bố. Nếu viện quân của Tào Tháo không đến kịp, không những không vây được Lữ Bố, mà quân Viên Thuật trong thành còn rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, đám địch nhân cưỡi yêu cầm này lại giở trò hèn hạ, mượn tốc độ tuyệt đối của tòa kỵ, tung hoành ngang dọc trên chiến trường ngoài thành, đánh úp rồi rút lui liên tục, khiến hàng triệu quân của Tào Tháo bị kìm chân. Bốn ả cầm đầu kia lại càng mạnh đến mức khó tin. Linh bảo hộ thân của chúng ta không thể phá nổi, nhớ tốc độ của tòa kỵ, chúng dễ dàng né tránh các đợt tấn công từ quân trận. Không ổn. Tào Tháo chú ý sát sao chiến trường, thần niệm bao phủ cả trăm dặm quanh đó, phát hiện Quỷ Cốc Nhất Mạch đã phân thắng bại trong trận chiến với địch, hơn 100 cao thủ Quỷ Cốc Nhất Mạch bị tiêu diệt hoàn toàn, còn tên Vương Cường kia vẫn bình an vô sự. Điều này khiến Tào Tháo kinh hãi, không kìm được kêu lên, sao có thể? Đám cao thủ Quỷ Cốc Nhất Mạch kia tuy chỉ có 100 người, nhưng toàn bộ đều là luyện thần cảnh đỉnh cao, lại còn có Quỷ Cốc Tử mang theo truyền thừa linh bảo. Bọn chúng là dây à, thế mà bị đối phương tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. May mà ta còn kỳ vọng vào bọn chúng, ai ngờ Quỷ Cốc Nhất Mạch lại yếu ớt đến vậy. Tào Tháo kinh hãi tột độ, mặt mày tái mét, không thể tin vào mắt mình. Là Quỷ Cốc Nhất Mạch quá yếu, hay địch nhân quá mạnh? Nếu không tận mắt chứng kiến, Tào Tháo chẳng bao giờ tin có chuyện phi lý như vậy xảy ra. Lúc này, tên Vương Cường kia sau khi diệt sát toàn bộ cao thủ Quỷ Cốc Nhất Mạch thì hung hăng lao thẳng về phía quân đội của Tào Tháo. Văn Nhược ra lệnh thận vệ quân phát động quân đạo sát trận mau. Thấy Vương Cường khí thế hùng hồ, Tào Tháo vừa sợ vừa lo, vội ra lệnh cho Tuân Úc ở gần đó. Trong trung tâm chỉ huy của Tào Tháo và Tuân Úc vẫn còn một đội dự bị. Đội dự bị này do Hứa Chữ đích thân chỉ huy, gồm 800.000 thân vệ quân. Đây là một trong những con át chủ bài của Tào Tháo, được tạo thành từ hàng trăm cao thủ luyện thần cảnh và 80 vạn tướng sĩ luyện khí cảnh tam tinh. Với đội hình cao cấp này, sức chiến đấu của họ đủ sức bù đắp cho nửa quân đoàn chủ chiến của Vương Cường. Nếu kết thành quân đạo sát trận nghênh địch, ngay cả Vương Cường cũng khó lòng làm gì được nếu không dùng thần thông ngũ tinh kim đan cảnh. Nhưng Vương Cường có dám dùng sức mạnh kim đan cảnh ngũ tinh không? Chắc chắn là không. Một khi hắn làm vậy, sẽ lập tức bị quy tắc thiên địa ở địa vực thần bí này phát hiện và trục xuất, hậu quả khó lường. Bát Hoang Lục Hợp đại trận khởi động. Tuân Úc không dám chậm trễ, vội cùng Hứa Trừ thúc giục quân đạo sát trận đã chuẩn bị sẵn. Đại trận áp đáy hòm này được Tào Tháo tham khảo từ Trấn Quốc đại trận ở Lạc Dương, kinh đô của triều Hán cũ, có thể xem là một trong những trận pháp mạnh nhất ở thế giới này. Từng đạo quang mang trận pháp đủ màu sắc lóe lên, 80 vạn thân vệ quân biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một con thần thú hỗn độn xuất hiện. Thần thú này cao ngàn trượng, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Dù Vương Cường có dùng linh bảo bản mệnh tấn công thì cũng không thể chiến thắng nó trước khi quân địch cạn kiệt thần niệm pháp lực. Quân đạo sát trận này đã đạt đến cực hạn mà nơi đây có thể chịu đựng được. Ngay khi trận pháp vận hành, Vương Cường đã cảm nhận được uy hiếp, không dám bay thẳng tới nữa. Hắn có mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu trực diện với nó nếu không bộc lộ toàn bộ tu vi. Dù sao đây cũng là đòn tấn công của 80 vạn quân tinh nhuệ. Với tu vi tứ tinh đỉnh cao, Vương Cường không thể dùng linh bảo bản mệnh để chống đỡ mãi được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng Vương Cường đã. Hừ, Vương Cường đã có kinh nghiệm chiến đấu với trận pháp này, thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, thân hình cực tốc chuyển hướng về phía thành Bình Dư. Mặt hắn âm trầm, vung tay đánh ra 12 đạo lưu quang về phía Bình Dư Thành, cắm xuống lòng đất biến mất. 12 đô thiên thần sát trận khởi động. Trong tình cảnh này, vì quân số hai bên quá chênh lệch, Vương Cường buộc phải dùng đến một trong những con át chủ bài mạnh nhất của mình. Trận pháp mạnh nhất vũ trụ này dù chỉ kích phát mục tiêu uy năng thì cũng không phải thứ mà bất kỳ đối thủ cùng giai nào có thể phá giải. Chủ yếu là vì 12 đô thiên thần sát trận có thể tự vận hành, hấp thu sát khí vô tận giữa thiên địa để duy trì uy năng trận pháp. Chỉ cần Vương Cường dùng đại trận này vây khốn Bình Dư Thành trong phạm vi mấy trăm dặm, lập tức có thể ngăn cách Tào quân tiếp viện. Địch nhân đã không nói võ đức, vậy đừng trách Vương Cường ra tay tàn độc. Theo thần niệm của Vương Cường truyền động, pháp lực thôi thúc, 12 lá cờ lớn đỏ thấm cao ngàn trượng đột ngột xuất hiện ở tám phương của Bình Dư Thành. Một vòng bảo hộ lớn màu đỏ thấm thành hình, bao phủ toàn bộ thành phố. Lần này, người trong thành không ra được, thông tin liên lạc và chức năng truyền tống cũng mất tác dụng, đại quân viên thuật lập tức biến thành cá trong chậu. Dù Vương Cường đang cố gắng không tự mình ra tay để tránh sơ sẩy, bại lộ tu vi thật sự và bị thiên địa quy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.